Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 91, điều tra. Thất giai ma thú hoàn chỉnh cánh chim, bọn họ Hắc Hoàng Tông căn bổn không có, đúng là có một con ở trong khe núi gặp phải sắp đột phá cấp 7 lên cấp 8 ma thú thây khô. Không biết có thể hay không thông qua nó trao đổi được phá tông đan. Nếu nói là hắn trước kia còn có một chút trực tiếp đem vật cầm trong tay đan dược nuốt vào ý nghĩ. Nhưng nghe đến Tề Sơn nói cổ linh các chủ hầu như tương đương với thất phẩm luyện dược sư, liền quả đoán bỏ đi ý nghĩ này. Tuy rằng Hắc Giác Vực không có thất phẩm luyện dược sư, nhưng nghĩ cũng biết thất phẩm luyện dược sư năng lượng nên lớn bao nhiêu. Tuyệt đối không phải chỉ nắm giữ một cái đấu tông Hắc Hoàng Tông có khả năng chống lại. Vì lẽ đó, như muốn lấy được phá tông đan, biện pháp tốt nhất vẫn là đàng hoàng trao đổi, hoặc là tiêu tốn đánh đổi. Xin mời cổ linh các chủ sẽ giúp bận bịu luyện chế một viên. Ngài nói viên thuốc này là cổ linh các chủ luyện chế ra tới. Quả nhiên là địa phương lớn người tới, truyền thừa chính là ưu tú. Tề Sơn hâm mộ nói, hiển nhiên hắn cũng đem cổ hà xem là đến từ Trung Châu nhân vật. Trầm ngâm một lúc, Mạc Thiên Hành quay về mặt đất nói, đi đem xe nhận trưởng lão gọi tới. Là, gian phòng bốn phía truyền đến một câu trầm thấp hồi âm. Rất nhanh tựa hồ gian phòng đều đột nhiên trở nên sáng sủa một chút. Mạc Thiên Hành lần thứ hai đối Tề Sơn xác định cổ linh các chủ khả năng luyện dược thuật. Có chút không cam lòng không thể đi đường tối. Từ khi hắn đột phá đến đấu tông, giải quyết vấn đề thông thường đều là đem chế tạo vấn đề người cảm thấy. Khi nào đụng tới như vậy bó tay bó chân chuyện tình. Muốn giải quyết chế tạo vấn đề người, hắn đều không giải quyết được. Tuy rằng nghe nói cổ linh các chủ chỉ là mới đột phá đến đấu tông, nhưng hắn cũng đột phá không bao lâu, còn chưa tới 2 năm, hiện tại cũng vẫn là đấu tông nhất tinh. Muốn đánh bại thậm chí giết chết đều là đấu tông cổ linh các chủ hiện ra lực có chưa đái. Tông chủ, ngài chuẩn bị cùng cổ linh các chủ gặp mặt một lần. Thật đối với như thế phá tông đan tiến hành lén lút giao dịch. Tề Sơn không hổ là theo Mạc Thiên Hành mấy thập niên người. Mạc Thiên Hành chỉ là để xe nhận lại đây, nhưng kết hợp xe nhận chức trách, cũng biết hắn chuẩn bị bắt được cổ linh các chủ ở trong thành trụ sở thông tin. Thông điệp, sau đó cùng cổ linh các chủ tiến hành tiếp xúc, đúng. Ta chuẩn bị nhìn dùng cái kia một bộ ma thú thây khô làm trao đổi. Có thể hay không đem phá tông đan đổi lại đây. Đối Tề Sơn đoán ra ý nghĩ của hắn, hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao ở biết hắn muốn lấy được phá tông đan, đối với hắn sau hành động liền rất dễ dàng phán đoán. Tông chủ, ngài phải đem cái kia một bộ ma thú thây khô trao đổi cho cổ linh các chủ. Tuy rằng chúng ta dò xét trong cơ thể đã không có quá nhiều năng lượng dấu vết. Hơn nữa trong cơ thể huyết dịch hàm lượng rất thấp. Trên căn bản không thể có ma hạch. Thế nhưng vạn nhất ma thú này thây khô trong cơ thể có ma hạch, đây chính là cấp 7 sắp đột phá cấp 8 ma hạch. Bàn về giá trị so với rất nhiều thất phẩm đan dược đều quý giá hơn. Nghe được Mạc Thiên Hành điều kiện trao đổi, Tề Sơn chìm túc nói, tuy rằng bọn họ dò xét hồi lâu cũng không có ở bộ kia ma thú thây khô trên người phát hiện vật có giá trị, thế nhưng cứ như vậy giao ra, thực sự không cam lòng. Dù sao đây là tương đương với nhanh đột phá đấu tôn ma thú a. Không cần nói, chúng ta mới vừa được thời gian, định ra không hư hao xác chết, cũng đã làm xong ở đây đủ ma thú thây khô trên cái gì cũng không tìm tới trong lòng chuẩn bị. Huống chi chúng ta ở đây thảo luận, cổ linh các chủ còn chưa chắc chắn trao đổi. Mạc Thiên Hành xua tay, định ra quyết định, nếu tông chủ đã định ra, vậy cứ như thế đi. Có điều kính xin tông chủ mang ta cùng đi, cũng có thể hướng về cổ linh các chủ thỉnh giáo mấy vấn đề. Đôi này, chuyện này đối với ta luyện dược thuật nâng lên rất có chỗ tốt. Tề Sơn thấy Mạc Thiên Hành đã định ra, vội vã kết thúc cái đề tài này, cho mời cầu xin giao dịch thời gian mang theo hắn, được. Người mau chóng đột phá đến lục phẩm luyện dược sư, chúng ta Hắc Hoàng Tông gốc gác cũng có thể nâng cao một bước. Mạc Thiên Hành gật gù đồng ý, Tề Sơn luyện dược thuật đột phá, được lợi không chỉ có là hắn, còn có Hắc Hoàng Tông, có một lục phẩm luyện dược sư tọa chấn, liền có thể bồi dưỡng nhiều hơn đấu vương đấu hoàng cường giả. Nâng lên Hắc Hoàng Tông thực lực, thành khẩn, gõ cửa tiếng truyền đến, Mạc Thiên Hành phất tay mở cửa ra, nhìn cửa xe nhận nói, xe nhận trưởng lão, đến, vào đi, tìm ngươi có một số việc cần ngươi tới xác định, là, tông chủ, không biết là chuyện gì, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực làm tốt. Nói đến xe nhận cũng là một mặt mộng bức, ở Hắc Hoàng các khỏe mạnh chiêu đãi những kia hắc giác vực cường giả, hoặc là tương đối cường đại thế lực thủ lĩnh, không nghĩ tới đột nhiên đã bị tông chủ huyết vệ kêu đến. Cũng không phải đại sự gì, không cần sốt sắng, chính là hỏi một chút người mấy ngày nay có hay không ở Hắc Hoàng các chiêu đãi cổ linh các chủ. Cảm nhận được xe nhận căng thẳng, Mạc Thiên Hành thoáng an ủi, liền đem triệu, đòi hắn tới mục đích nói ra. Cổ linh các chủ, hắn là tối ngày hôm qua ngụ ở vào Hắc Hoàng các. Ở trên trời cấp khu vực thứ bảy người truyền đạt, xe nhận ngưng thần nghĩ đến một hồi. Hồi đáp, tuy rằng cổ linh các chủ mấy tháng này tiếng tăm rất lớn, nhưng hắn một ngày tiếp đón người thực sự nhiều lắm, muốn nhớ lại cụ thể tin tức cần một chút thời gian. Tốt, Mạc Thiên Hành đại hỉ đứng dậy, người dẫn ta đi hắn nơi ở, ta muốn cùng hắn đàm luận một chuyện. Tông chủ, chuyện này, hiện tại đi e sợ không tìm được người. Ở sáng sớm 8-9 điểm, cổ linh các chủ liền đi ra ngoài, hiện tại không biết ở trong thành thị chỗ nào. Xe nhận không nghĩ tới tông chủ gấp như vậy thấy cổ linh các chủ. Thế nhưng cổ linh các chủ ban ngày không ở Hắc Hoàng các bên trong tin tức, nhưng là không thể không nói ra đến, không phải vậy đến Hắc Hoàng các lại nói, phòng trừng càng sẽ bị tông chủ trách cứ. Đúng là ta quá nóng lòng. Không sao, vậy liền chờ hắn buổi tối trở về, ngươi lại cho ta báo cáo đi. Mạc Thiên Hành ngẩn ra, ý thức được chính mình biểu hiện quá nóng lòng, chậm rãi ngồi xuống, quay về xe nhận phân phó nói, là, tông chủ, cái kia thuộc hạ lui xuống. Mắt thấy tông chủ tâm tình có chút không được, xe nhận điểm ấy nhãn lực mạnh mẽ vẫn phải có. Đi thôi, Mạc Thiên Hành vung vung tay, đúng là từ cổ hà đi sớm về trễ phát hiện cổ linh các chủ ở Hắc Hoàng Thành tựa hồ có chuyện gì muốn làm, nếu như mình có thể làm thành. Vậy này viên đan dược trao đổi làm nắm chắc, quay về gian phòng giấu ở chỗ bóng tối huyết vệ nói. Đi tra cho ta tra cổ linh các chủ ngày hôm qua ở Hắc Hoàng Thành đều từng làm gì đó. Còn có, không muốn đi giám thị bản thân của hắn. Giám thị một tên đấu tông, rất dễ dàng bị phát hiện, cũng chọc giận hắn. Gian phòng góc lại là hai đạo màu máu bóng tối bay lên. Đồng thời ôm quyền trả lời chắc chắn nói, tuân mệnh, tông chủ. Cổ Hà cũng không biết Mạc Thiên Hành đã ở nhớ kỹ hắn. Rời đi Hắc Hoàng sàn đấu giá sau khi, hắn liền tiếp tục quay về ngày hôm qua chưa càn quét trôi qua khu vực đi đến. Đem tìm tới trong hiệu thuốc quý giá dược liệu hết mức mua lại. Hắc Hoàng Thành muốn so với cổ linh thành phồn hoa rất nhiều. Điểm ấy từ hiệu thuốc số lượng liền có thể nhìn ra. Ngày hôm qua đi qua một mảnh kia khu vực, cổ hà đụng tới không xuống 20 nhà hiệu thuốc, trong đó càng có một nhà cự vô bá quy mô tiệm thuốc. Mà cổ linh thành hiệu thuốc tổng số cũng bất quá vừa mới lên 20. Hắn ủng hộ hiệu thuốc tuy rằng phát triển rất nhanh, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể xem như là trung đẳng quy mô. Muốn cùng Thiên Dược Phường như vậy hiệu thuốc so với, còn lâu mới đủ tư cách. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.